Chương 1548, năng lượng vũ khí. Cầu thạ. Chương 1548, năng lượng vũ khí cầu thạ giết Trương Tưởng có chút sát khí trùng trùng hô to. Thân hình của hắn chợt mà về phía trước vọt 100 độ mị khoảng cách, đi tới kia sông lên phía trước nhất kia một đám con kiến hình nguyên tràng động vật trước mặt. Mà hai tay của hắn thì là đàn chéo, đem kia xin ở bên hông mình lưỡng cây đại khẩu kính thủ thương cho móc ra. Bất quá, hắn cũng không có ở đảo ra tới thời điểm, liền lập tức nổ súng đem kia vọt tới trước mặt mình cách đó không xa con kiến hình nguyên tràng động vật cho đánh gục. Mà là trực tiếp một cái lắc mình, nghiêng người mà đi tới kia một đám đang ở về phía trước cấp trùng đến con kiến hình nguyên tràng động vật bên cạnh thân. Xích hồng sắc ma pháp quan mang, bắt đầu ở nòng súng trên ngưng tụ. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo hào quang màu đỏ thám, liền từ họng súng của hắn trong cấp trùng ra, từ trước đó phương xếp thành một hàng nguyên tràng động vật trong thân thể, trực tiếp xuyên thấu mà qua, để lại một cái ước chừng nửa thước đường kính hầm động tới. Một hôi thối đốt trọi vị, cũng là đồng thời mà bay lên. Cũng là này bị đánh trúng nguyên tràng động vật bộ phận thân thể, cũng là bắt đầu bởi vì kia lưu lại ở trong thân thể hỏa hệ ma lực nguyên nhân, mới bắt đầu bị đốt đứng lên. Mà kia hào quang màu đỏ thắm, ở nơi này một cái ánh mặt trời vừa mới chiếu khắp vùng đất trong nháy mắt, có vẻ đúng chói mắt như vậy a hết thảy ở điều này phòng tuyến người lân cận, đều là bị đạo này hào quang màu đỏ thắm hấp dẫn lướt qua cầu tới. Sau đó, bọn họ liền thiếu chút nữa bị cái này không có thể tin tưởng tới cực điểm hiện thực cho sợ ngây người. Năng lượng vũ khí ta không phải nhìn lầm rồi chứ vậy, cái kia đúng laser chứ không có khả năng, coi như là laser, cũng là không có khả năng trong nháy mắt liền bắn mặc như vậy nhiều nguyên tràng động vật. Nếu như là thực sự nói, nó mức năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao a vô cùng khiếp sợ thoại ngữ, từ chung quanh phòng tuyến trong mọi người trong miệng sợ hô lên. Mọi người đều là bị một màn này cho dao động kinh động. Mà nằm ở gần nhất, vọt tới phân nửa lộ trình quân dự bị tiểu đội thành viên, thì rõ ràng cho thấy nhìn càng thêm ra được tinh tường. Một thương 12 con nguyên tràng động vật không phải, điều này sao có thể a hai tay cầm súng tự động nữ tử, há to miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Không phải, cái này không khoa học, ta thấy cái gì đó là laser, vẫn là ma pháp bở dẹt thanh niên, cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Ngay cả trong miệng hắn sở ngậm điếu thuốc lá rơi xuống đến mu bàn tay của hắn, bị phỏng mu bàn tay của hắn, lại ngã rơi xuống đất trên, hắn chính là không biết chút nào. Còn như người khác, thì là cũng sớm đã đúng sợ ngây người. Bất quá, Trương Tường mặc dù là xem đến rồi chu vi sở phát sinh tất cả. Nhưng hắn vẫn đúng ti hào đô không có đi để ý tới bọn họ, chớ nói chi là hướng bọn họ giảng giải đối với đã là hoàn toàn tiến nhập chiến đấu trong trạng thái chính hắn mà nói. Chiến đấu mới là tất cả. Đang ở phát súng kia liền giải quyết rồi xông lên phía trước nhất con kiến hình nguyên tràng động vật sau đó, Trương Tường thân hình thì là không chút nào tại chỗ dừng lại, mà là trực tiếp địa sát vào nguyên tràng động vật trong đội ngũ. Thân ảnh của hắn chợt mà đi tới một con giai đoàn tứ đẳng cấp bàng nhện bự trước mặt. Cả một người cũng là theo hắn kia chừng cao hơn 3 mét phía dưới, tay trái giơ lên trong tay mình lợi dụng số liệu cấu tạo nên đường kính lớn súng lục. Để ở đối phương kia phần bụng kia mười mấy con lóe ra u lam tia sáng khủng bố mắt kép. Hào quang màu đỏ thắm bắt đầu nhanh chóng tụ đến, ở hắn tay phải nòng súng trên, ngưng tụ thành một viên đường kính khoảng chừng có quả bi sắt lớn nhỏ năng lượng cầu. Bất quá, lúc này có mười mấy con mắt kép giai đoàn tứ chi chu, cũng là đồng thời mà bắt được Trương Tưởng sở tại. Nó không chút do dự giơ lên mình hai chiếc ngao chi, đem kia còn như đao phong lưới đao một dạng sắc bén. Lại còn như răng cưa một dạng kinh khủng trước ngao chi, hướng về Trương Tưởng thân thể ôm tới rồi. Xem cái tốc độ kia, khả năng còn gia nhập đường lang gen ở bên trong. Hai thanh vô cùng sắc bén răng cưa lưới dao, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, lấy tiếp cận cực hạn tốc độ hướng về Trương Tưởng nửa người trên cùng nửa người dưới đồng thời vung chẳng đi. Mà đồng thời, đi theo kia giai đoạn tứ bảng nhện bự bên người kia một ít giai đoạn vừa đến hai tiểu hình chi chu cũng là đồng thời về phía bốn phía mà bao vây. Thế muốn cho Trương Tưởng không có bất kỳ địa phương có thể chạy trốn. Từ xa phương xem ra nói, chính là kia một cái địa phương, đã là bị một đám hình thể khổng lồ, cao độ chừng 1 mét đến 2 thước không đợi chi chu cho trùng điệp bao vây lại. Nhưng ở cái này một cái thời điểm, kia năng lượng màu đỏ thám cầu ma lực hội tụ, cũng đã đúng đạt đến tới cực điểm. Thánh thương bạo phá Trương Tưởng gầm nhẹ một tiếng. Viên kia đường kính chỉ có quả bi sắt lớn nhỏ xích hồng sắc ma pháp đạn. Liền chợt mà bạo phát ra. Mà Trương Tường thân hình, cũng là chợt mà ở kia hai đao phong lưới đao chạm kích đến trước, cũng đã là chạy ra ngoài. Thậm chí còn hao tốn không đến một giây mà thôi, cũng đã là kiếm thoát ra khỏi này chi chu tạo thành vòng vây. Mà đồng thời, kia xích hồng sắc ma pháp cầu cũng đã đúng bạo phát ra chính mình cường đại uy lực tới. Liên tựa như là tên của hắn thánh thương bạo phá một dạng, ở kia xích hồng sắc ma lực cầu rời mở nòng dúng trong nháy mắt, nó cũng đã là xoay tròn cấp tốc chấm đất đánh tới một con kia giai đoạn tứ chi chu hình nguyên tràng động vật trên bụng. Sau đó, chính là cuồng bạo hỏa hệ ma lực chợt mà bạo phát ra. Âm âm một đạo nhỏ xích hồng sắc quang trụ chợt tại chỗ bạo phát ra, kia cuồng bạo hỏa hệ ma pháp năng lượng sẽ rách một con kia giai đoạn tứ chi chu hình nguyên tràng động vật phân bụng, đưa nó cả người đều sẽ rách thành mảnh nhỏ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Mà đồng thời bùng nổ, còn có kia cuồng bạo hỏa hệ ma lực. Cuồng bạo hỏa hệ ma lực, còn có kia dắt cường đại động năng hướng về bốn phía vẩy ra đi tứ chi mảnh nhỏ, đem túi kia vây quanh ở giai đoạn tứ chi chu hình nguyên tràng thân động vật bên đại bộ phận con nhện thân thể đều xỏ xuyên qua, sẽ rách thành mảnh nhỏ. Còn như chút ít chạy trốn đi qua chi chu hình nguyên tràng động vật, cũng phân biệt đúng bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Chỉ ít, chúng nó bên trong thân thể bị lan đến gần hỏa hệ ma lực không có bị tẩy rửa tới, chúng nó kia hư hại thân thể đúng đừng nghị khôi phục mà hiện tại, thời gian mới vừa đúng qua không đến ngũ giây mà thôi. Kia cuồng bạo đợt thứ nhất nguyên tràng động vật triều dâng, đều còn không có chân thật trùng kích đến mọi người trước người. Thế nhưng, Trương Tường liền chí ít đã là bị thương nặng 50 con nguyên tràng động vật. Mà trong này, bao gồm một con giai đoàn tứ tồn tại TS mãi mãi té bị thương, về nhà chiếu cô mãi mãi bên trong, cho nên cập nhật có thể sẽ trễ, mời lý giải.